Hãy nói về champagne nhé. Champagne không chỉ là thức uống, mà còn là sự ăn mừng. Champagne đánh dấu khoảnh khắc chào năm mới và dùng để nâng ly chúc mừng ở mọi đám cưới. Champagne đồng nghĩa với thời khắc tiệc tùng. Chỉ cần tiếng bật nút chai cũng đủ khiến người ta phấn khích. Hiểu ý tôi chưa nào? Vậy điều gì đã khiến loại vang sủi từ một vùng nhỏ bé ở nước Pháp lại trở nên đặc biệt đến thế? Tương truyền, mọi chuyện bắt đầu vào thế kỷ 17, do một tu sĩ dòng Francisco tên là John Pate. Nhiệm vụ của John Pate là làm rượu cho tu viện, nhưng một ngày, ông quyết định thử một điều khác biệt. Ông đã cho men và đường vào trong rượu của mình để lên men, và trước sự ngạc nhiên của John, men đã ăn hết đường rồi biến thành bọt. Vị tu sĩ nhấp một ngụm của thứ rượu sủi lấp lánh này và thốt lên. Mau đến đây. Tôi đang nếm những vì sao này. Thấy đó. Champagne vốn đã mang trong mình chút màu nhiệm. Và giờ, TRR có cơ hội trở thành một phần trong truyền thống lẫy lừng đó bằng cách mua lại một trong những điền trang danh tiếng nhất nước Pháp. Chợ Tây Cassel. Với hơn 200 thương hiệu trong tay, đã đến lúc ta tiến vào thị trường champagne. Và biết đâu đấy, chẳng bao lâu nữa, ta đều có thể nếm được các vì sao. Hay lắm, Sydney. Rõ ràng là cô đã tìm hiểu rất kỹ về thương vụ mua lại này. Cảm ơn, ông Marvin. Và vì thế, tôi sẽ cử cô sang Paris để trực tiếp thuyết trình với Hugo Cassel. Sao cơ? Ông Marvin. Tôi phụ trách mua bán và sáp nhập ở Pháp, anh suốt 3 năm qua mà. Ồ, và anh đã làm rất tốt, Ryan. Nhưng ta đã theo đuổi chơi tay Cassel nhiều năm rồi mà vẫn công cốc. Tôi có linh cảm vận may sắp đổi chiều rồi. Sao nào, Sydney? Cô nghĩ cô có thể chốt vụ này trước thứ sáu chứ? Tôi sẽ thu xếp hành lý. Nếm các vì sao ư? Hơi quá à? Với ông Marvin thì không. Không tin nổi ông ấy để em thầu một vụ mua lại. Em toàn lo chạy vậy, rồi ông ấy lại giao nó cho gã ngốc nào đó. Không có ý gì nhé. Có đấy. Em đã đứng ra bảo vệ Uptown Ale khi chẳng ai tin nó sẽ xin lời. Silua Vodka giờ lọt tốt nguồn thu của TRE. Dù em đánh bóng giỏi mấy, thì Marvin vẫn cứ dời khung thành. Bóng giày và bóng đá khác nhau mà. Trừ lần này. Đây là cơ hội để em chứng tỏ với Marvin và cả TR là em sẵn sàng đảm đương. Chà, nếu để vụt mất một vụ mua lại, thì anh mừng là nó rơi vào tay em. Có cố gắng đấy. Cố gắng thế còn gì? Thôi nào. Nghe này, anh chỉ đang cố giúp thôi. Ừ, phải rồi. Hay là nướng bánh quy Giáng sinh rồi cùng xem đai hát nhé. Truyền thống mà. Chị sẽ về trước đêm Giáng sinh. Được rồi. Thế chị định làm gì đầu tiên? Chị đi làm mà, Sky. Chị nên bắt đầu từ tháp Eiffel. Biết là nghe sáo rỗng, nhưng nhìn tận mắt thì vẫn thấy choáng ngợp lắm luôn. Chị không có thời giờ ngắm cảnh đâu, Sky. Đây là cơ hội lớn với chị. Chị nói y hệt mẹ. Thế thì sao chứ? Chị hiểu ý em à? Không, chị không hiểu. Mẹ luôn mơ ngày nào đó mẹ sẽ có công ty riêng, và lẽ ra mẹ đã có, nếu có vài nhà đầu tư tin tưởng mẹ. Chị nhớ mẹ từng nói về Venice thế nào không? Là mẹ sẽ uống Bellini ở lễ hội Carnival ấy. Nhớ. Rồi tất cả đã quá muộn. Và chị với em đã ngoéo tay với nhau rằng khi lớn lên, ta sẽ chu du thế giới. Em giữ lời hứa rồi nhé. Em đã đi phượt khắp châu Âu 2 lần. Em đã đi dọc vạn lý trường thành. Leo lên tận kim tự tháp Machu Picchu. Và tài khoản ngân hàng của em chỉ có 18 đô. Này, vấn đề đâu phải thế. Vấn đề là đã quá lâu rồi chị chưa có một cuộc phiêu lưu. Dù chỉ là một đêm. Nên là... Hứa với em đi, bà chị. Hứa với em là trong lúc ở đó, chị sẽ dành ra một đêm rời xa công việc. Một đêm thôi. Chỉ để... Lại được là Sydney. Được rồi. Chị hứa. Ngoéo tay đi. Trời à, ngoéo tay nào. Em đáng ghét ghê ấy. Em cũng yêu chị. Chào ông Marvin. Chuyến bay của tôi bị trễ, mà tôi đang đến khách sạn rồi. Tôi đã chỉnh đề xuất một chút và chuẩn bị ba bản thuyết trình khác nhau, tùy xem Cassel cho tôi bao nhiêu thời gian. Tốt. Có vẻ cuộc chơi không chỉ có mình chúng ta đâu. Sẽ phải đấu đá để có được chia tay Cassel và sự chú ý của Cassel đấy. Otto Moller từ Wingwood, Berivik Loren từ Terrebonne và cả Roberto Celara từ Ibira nữa. Anh ta khá khó đoán, mà đừng lo. Tôi sẽ lo liệu. Tôi biết tôi đã đúng khi cử cô đến Paris mà. Tôi sẽ không làm ông thất vọng. Ồ, tôi biết là thế mà. Xin chào cô. Chào. Sydney Price đến nhận phòng. Cô chỉ ở lại hai đêm thôi à? Vâng. Tiếc quá. Giáng sinh ở Paris là dịp tuyệt vời trong năm. Mong lần sau cô sẽ ở lại lâu hơn. Cảm ơn nhiều. Xin chào cô. Chào. Cho hỏi gần đây có tiệm sách nào không? Có chứ. Tiệm nào có khu sách tiếng Anh ấy? Tôi muốn mua quà cho em gái. Vâng. Của cô đây. Lẽ tiếng. Tôi nghĩ họ sẽ có thứ cô đang tìm đấy. Cô cần bản đồ chứ? Không cần đâu. Tôi đã lên sẵn lộ trình trong này rồi. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng ghê. Luôn luôn là vậy. Trời ạ. Vâng, cho tôi một ly cappuccino nhé. Xin lỗi. Anh nói được tiếng Anh chứ? Vâng. Ý tôi là, được. Anh giúp tôi tìm khu sách tự lực được không? Sách tự lực à? Sách phát triển bản thân ấy. Phát triển bản thân. À, rồi. Vâng. anh giúp tôi tìm được chứ? Được. Đi theo tôi. Xin lỗi. Dòng chữ này là gì thế? Tôi chấp nhận cuộc phiêu lưu vĩ đại của việc được là chính mình. Simone de Beauvoir. Tuyệt quá. Tuyệt thật. Ở kia. À vâng, phải rồi. Cảm ơn. Không có gì. Xem có gì nào. Cẩm nang toàn tập về tự hủy hoại. Hay đấy. Không. Hết ngủ nướng, hết nợ nần. Nghe hơi phủ, nhưng đúng phết nhỉ. Tuổi nào cũng có thể lớn lên. Chà. Cuốn này hoàn hảo đấy. Chà. Ồ, anh nghĩ đây là cho tôi à? Không. Không phải cho tôi đâu. Là cho em gái tôi. Vâng. Ừ, dạo này con bé đang trải qua một giai đoạn hơi khó khăn. Thật ra là rất khó khăn. Thực sự khó khăn. Đừng hiểu lầm. Tôi thương nó lắm. Và thật lòng mà nói thì, chắc tôi cũng có một phần trách nhiệm, vì tôi đã chăm sóc nó từ khi nó còn bé xíu, và... Ôi, tôi lẩm nhẩm rồi. Xin lỗi, đâu có sao. Tại lệch múi giờ đó. Mà chắc anh quen rồi, anh làm ở đây mà. Tôi không làm ở đây. Sao cơ? Tôi không làm ở đây. Nhưng tôi thấy anh giúp cô kia tìm sách ở dưới lầu mà. Phải, Les Etienne là tiệm sách tôi yêu thích ở Paris. Thế nên tôi ở đây suốt. Hẳn rồi. Tôi cũng sắp mở một tiệm sách của riêng mình. Như nơi này. Chỉ khác là phía sau sẽ có quầy rượu vang. Tôi đang tìm địa điểm phù hợp. Tiệm sách rượu vang à phải. Chắc tôi cắm rễ ở đó mất. Henry. Sydney. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh. Lần đầu đến Les Etienne à? Thật ra là lần đầu tôi đến Paris. Cô đùa à? Thật mà, và tôi chỉ có một đêm để ngắm cảnh thôi, nên tôi... Chắc tôi nên đi đây. Trong một đêm á? Không thể đâu. Đúng vậy, tôi biết. Thế nên tôi đã lên danh sách những thứ tôi cần xem, kèm cả khung giờ cho từng chỗ luôn. Tiếp theo sẽ là tháp Eiffel. Tại sao? Tại sao á? Tại sao? Vì đó là tháp Eiffel. Và tôi muốn ngắm cảnh từ trên đỉnh. Tôi biết một chỗ ngắm còn đẹp hơn, và sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Chúng ta á? À thì, tôi sẽ phải đưa cô đến đó. Cô sẽ không tự tìm được đâu. Chà, anh tử tế quá, nhưng tôi đã đặt chỗ ở Café Gefflor, và tôi không bỏ lỡ được. Café Gefflor sao? Đừng. Các khu chợ Giáng sinh mới có đồ ăn Paris chuẩn vị, mà chỉ tốn có vài euro thôi. Ở đâu cơ? Không xa lắm. Tôi đoán nhé, anh sẽ đưa tôi đến đó à? Nếu cô nài nỉ. Ừ, tại sao không? Ý là, cô cần một hướng dẫn viên dẫn cô tham quan thành phố. Và bảo vệ cô khỏi mấy người lạ kỳ quặc mà. Mấy người lạ kỳ quặc cá. Kiểu mấy người lạ giả vờ làm việc ở tiệm sách rồi tán tỉnh du khách nhẹ dãi à? Cô nghĩ tôi đang tán tỉnh cô sao? Không phải à? Ừ, phải đấy. Rất vui được gặp anh, Henry. Chúc may mắn với tiệm sách rượu vang nhé. Khoan đã. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Và tôi biết cô cũng chẳng hiểu một chữ nào tôi đang nói. Nhưng tôi chỉ muốn dành thời gian với cô. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cô. Và nếu cô chấp nhận lời mời của tôi tối nay. tôi hứa sẽ cho cô thấy tại sao đây là thành phố tráng lệ nhất thế giới. Được, giả sử tôi đồng ý đi với anh. Chính xác thì anh sẽ cho tôi xem gì? Giáng sinh ở Paris. Cô không thể rời Paris mà chưa thử bánh kết. Cảm ơn. Cho cô này. Ôi, macaron. Cô phải thử macaron. Không, một cái thôi. Đủ rồi. Đây. Truyền thống đấy. Rượu vang nóng. Một ly thôi, sáng mai tôi còn có cuộc họp. Thế cô làm nghề gì? Chắc tôi không nói được rồi. Sao thế? Cô là gián điệp hay gì à? Là thật á? Không. Tôi đã hứa với em gái là tôi sẽ không nói về công việc một đêm. Và từ hồi bọn tôi còn bé, cứ mỗi lần bọn tôi ngoéo tay, thì nhất định phải giữ lời. Ngoéo tay y là gì vậy? À, là. Giờ đến anh. Rồi. Ngoéo tay là vậy đấy. Chà, anh đã hứa cho tôi xem cảnh đẹp hơn thế nhỉ? Từ hồi còn bé, tôi chưa đi lại đu quay đấy. Mẹ tôi từng đưa tôi đến đây mỗi dịp Giáng sinh. Đó là truyền thống của bọn tôi. Chỉ hai mẹ con thôi. Mẹ anh. Bà ấy mất năm tôi 6 tuổi. Tôi rất tiếc. Mẹ tôi thì mất năm tôi 15 tuổi. Sau đó chỉ còn tôi và em gái. Thế còn bố cô? Ông ấy bỏ đi ngay sau khi Schiller chào đời. Tôi hầu như chẳng nhớ gì về ông ấy. Còn anh? Ước gì bố tôi cũng bỏ đi. Chà. Tệ vậy sao? Bố tôi là một... Là gì vậy? Lỗ hầu à? Không phải sao? Sao thế? Không, tôi thích cách anh nói thôi. Ông ấy muốn tôi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Nhưng tôi chỉ muốn theo đuổi ước mơ riêng. Thế nên bọn tôi cứ hụt hạt suốt. Trong tiếng cười của các vì sao có một vị ngọt ngào. Hay quá. Câu trong cuốn sách tôi thích nhất hồi nhỏ đấy. Hoàng tử bé. Sao anh lại thích cuốn đó? Chuyện dài lắm. Chà, xem ra ta có thời gian rồi. Được rồi. Mẹ tôi đã tặng tôi cuốn sách đó năm tôi 5 tuổi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà đều đọc nó cho tôi nghe. Nhưng rồi bà lâm bệnh. Và chẳng bao lâu, tôi hoàn toàn đơn độc, như hoàng tử bé vậy. Nhưng tôi vẫn còn cuốn sách. Và vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của bà qua từng trang giấy. Đi đâu tôi cũng mang nó bên mình. Đến nỗi bố tôi dọa sẽ vứt nó vào thùng rác. Nên tôi đã giấu nó khỏi ông ấy. Và tôi giấu nó nhiều lần, ở nhiều nơi đến nỗi tới một ngày, tôi quên mất đã để nó ở đâu. Nhưng mỗi khi nhìn lên những vì sao, tôi lại nhớ về mẹ. Và nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của bà. nên là... Thế nên tôi yêu thích nó. Tôi cũng vừa yêu cuốn sách đó mất rồi. Cô chỉ kết hôn có 2 năm thôi sao? Không tin nổi tôi kể với anh mấy chuyện đó. Chẳng giống tôi gì cả. Chắc là rượu vào lời ra rồi. Là gì thế? Rượu vang bước vào, lý trí bước ra. Người Pháp có mấy câu nói hay ghê. Ừ, nhưng đừng né câu hỏi nữa. Được rồi. Anh ta phản bội tôi. Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Giờ thì tôi hay đem chuyện đó ra đùa. Làm như vượt qua rồi, mà thật ra thì chưa. Sao cô lại vờ như mọi thứ đều ổn? Chắc là vì tôi vẫn muốn chứng tỏ bản thân. Với sếp tôi. Với chồng cũ. Và với cả người bố mà tôi còn chẳng biết. Tôi tỏ ra không sợ hãi, mà sâu bên trong, tôi thấy mình giả dối. Như thể tôi không đủ tốt vậy. Anh hiểu ý tôi không? À, hiểu chứ. Tôi cũng đang cố chứng tỏ cho bố tôi thấy tôi có thể tự làm nên chuyện mà. Ông ấy nghĩ tôi sẽ thất bại. Anh sẽ không thất bại đâu. Tôi tin anh. Và nếu anh cần giúp đỡ gì với tiệm sách rượu vang đó, cứ nói tôi biết, vì cứu các doanh nghiệp nhỏ là nghề của tôi mà. Cẩn thận đấy. Cô ngoéo tay rồi mà. Ừ nhỉ. Skiller nói đúng. Tôi cần điều này. Lâu lắm rồi tôi mới vui vậy đấy. Tôi cũng vậy. Đôi khi, ta có thể sống cả cuộc đời chỉ trong một ngày. Và nay tôi có một cuộc đời thật đẹp. Tôi cũng thế. Không. Sydney. Master. Chào cô, giúp tôi với. Tôi bị trễ cuộc họp và cần taxi đưa đến địa chỉ này. Ôi, giờ mà đi taxi thì phải mất 30 phút. Đường Ruggiero Rivoli đang có thi công. Kẹt cứng rồi. Làm sao đây? Cô có thể đi theo lối này. Qua vườn Trocadero, chỉ 20 phút là cô sẽ tới nơi. Có cách nhanh hơn không? Có đấy. Chạy. Được rồi. Xin chào. Sydney Pace, tôi có hẹn lúc 12 giờ. Cô đến trễ. Tôi biết. tôi rất xin lỗi. Đi theo tôi. Chúc may mắn. Cảm ơn. Ồ, cảm ơn. Được rồi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Xin chào. Tôi là Sydney Pice. Chào Sydney. Tôi là Roberto. Rất vui được gặp anh, Roberto. Còn đây là Otto Moller từ Wingook và Berivik Loren từ Terrebonne. Tôi rất ấn tượng với thương vụ mua lại cho Tây Drummond của bà năm ngoái. Cách bà vực dậy công ty đó thật, ngừng nói nhảm đi, được chứ? Vâng. Tôi đã biết Hugo Cassel hơn 30 năm rồi. Dù chúng tôi tranh cãi gần như đủ thứ, mà có một điều chúng tôi đồng thuận. Champagne nên ở lại Pháp. Chơ tay Cassel cần vận hành hiệu quả hơn, và không ai hiệu quả bằng người Đức. Cassel sẽ thấy lời giải cho vấn đề của ông ấy không nằm ở lòng yêu nước, mà ở sự chính xác và kỷ luật. Tôi chẳng hiểu anh vừa nói gì cả, mà nghe đáng sợ đấy. Xin lỗi, tôi hơi rối. Sao tất cả chúng ta lại họp cùng một lúc vậy? Hugo luôn thích sự cạnh tranh. Cô không chỉ thuyết trình với ông ấy, mà với cả bọn tôi nữa. Tuyệt. Xin chào. Berry. Các quý ông. Cô Pace. Thế. Ai muốn bắt đầu nào? Để tôi. Ngài Cassel. Xin được chia sẻ thành thật với ngài. Tôi chưa từng làm việc một ngày nào. Bố tôi có khối tài sản 30 tỷ đô nhờ phát minh ra loại vi mạch gì đó gắn vào gì đó tôi không rõ. Tôi chẳng hiểu. Nhưng có điều này tôi biết rõ, rằng mỗi lần mở tiệc, tôi đều khui chai Grand Cru của Chia Tây Cassel. Và tôi mở tiệc như cơm bữa. Hôm nay tôi đến đây vì rất mê champagne của ông. Và tôi lo rằng nếu ai đó mua công ty của ông, chất lượng sẽ sụt giảm, tiệc của tôi cũng sẽ kém vui. Anh muốn mua Chia Tây Cassel chỉ để tiếp tục tiệc tùng à? Thì Chia Tây Cassel là muộn phiền hóa bọc liền mà. Ngồi xuống đi. Vâng. Cô Pace. Tôi không biết cô sẽ vượt qua màn thuyết trình vừa rồi thế nào, nhưng... Vì Chúa lòng lành, làm ơn cố lên nhé. 2 năm trước, Chia Tây Cassel đã bán được 6 triệu chai Grand Cru. Năm ngoái chỉ bán được 4 triệu. Sản lượng sụt giảm mạnh, chủ yếu do vụ mùa kém, song điều đó không làm nhu cầu giảm đi. Champagne của ông rất tuyệt, nhưng khâu sản xuất đã quá lạc hậu. Nếu có tập đoàn rốt hậu thuẫn. Xin lỗi. Xin chào. Sydney, Henry. Em đang làm gì ở đây? Anh làm gì ở đây ấy? Henry là phó chủ tịch của Chia Tây Cassel. Và là con trai tôi. Là con trai ông ư? Hai người quen nhau à? Tụi con gặp tối qua. Tụi con gặp ở Lexington. Hẳn là vậy rồi. Henry dành nhiều thời gian ở tiệm sách đó còn hơn ở văn phòng mà. Tập đoàn rút. Phải, em vừa định giới thiệu về công ty của em cho ông Cassel. Anh đâu lạ gì Marvin rốt nữa. Vậy sao? Ông ta chuyên thâu tóm doanh nghiệp nhỏ, rồi xé lẻ chúng ra, bán cho người trả giá cao nhất. Anh nói gì vậy? Anh đang nói về Chia Tây Labor. Ryan Gardner từ tập đoàn Roth đã mua lại Bordeaux lừng danh của họ, rồi ép Pierre Labor rời khỏi chính công ty của mình. Em không biết việc đó. Vậy em nên tìm hiểu kỹ trước khi đến đây cướp thêm một vườn nho Pháp nữa. Henry. Đủ rồi đấy. Xin thứ lỗi. Henry có ý tốt, chỉ là tính khí nóng nảy giống bố nó. Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ tiếp quản Chia Tây Cassel. Suốt bao thế kỷ, gia tộc Cassel luôn truyền lại điền trang từ bố sang con trai. Nhưng giờ thì việc đó sẽ dừng lại ở Henry. Đời là thế mà. TRG có thể bảo đảm ông vẫn giữ chức chủ tịch, kể cả sau khi bán lại. Chỉ toàn hứa suông. Tôi có thể dùng văn bản. Như công ty em đã làm với Chia Tây Labor à? Hôm nay tôi đến đây để nghe đề xuất của mọi người dành cho Chetay Castle. Tôi đã chuẩn bị để đưa ra quyết định ngay tại đây, nhưng... Đó là một sai lầm. Tôi không muốn nghe các vị giải thích vì sao các vị là người mua phù hợp cho vườn nho của tôi. Tôi muốn các vị cho tôi thấy. Cuối tuần này, xin mời ghé thăm Chetay Castle. Đến thứ hai, tôi sẽ đưa ra quyết định. Trợ lý của tôi, Claudine, sẽ chuẩn bị kế hoạch đi lại cho các vị. Anh ấy là con trai ông chủ á. Ý là, trùng hợp ghê vậy. Đời chị hay quái quăm vậy đó. Mà phải công nhận đi, trùng hợp đến thế còn gì. Như định mệnh ấy nhỉ. Định mệnh là do ta tạo ra. Chị lại trích kẻ hủy diệt hay rồi. Ôi, chị lo quá. Cứ lo lắng là chị lại lôi kẻ hủy diệt hay ra. Mọi người đang mạnh mẽ hơn rồi. Như bài hát của Kelly Clarkson ấy. Khoan, gì cơ? Em ở đâu đấy? Sao xịt? Nói mới nhớ, lúc nào rảnh, chị chuyển Venmo cho em 500 đô nhé. Tiền từ việc làm người có ảnh hưởng về, em sẽ trả. Em ảnh hưởng được ai rồi thế? Tuần sau có khi chị thất nghiệp rồi, nhờ em cả đấy. Sao lại đổ cho em? Chính em bảo chị nghỉ một ngày, đừng nói đến công việc còn gì. Em bảo nghỉ một đêm, có bảo chị ngủ với con trai ông chủ đâu. Toan thật rồi. Ừ, cũng hơi toan đấy. Mà chị không thấy đây là cơ hội hoàn hảo sao? Vũ trụ đang bắt chị học cách cân bằng giữa công việc và tình yêu đó. Chị làm được, xích. Chị là bài hát của Kelly Clarkson. Chị yêu em. Yêu chị hơn. Em đi đây. Chào. Đây là khoan hạng nhất nhỉ? Sao chẳng thấy khác gì mấy vậy? Tuyệt, Sydney đến rồi. Chào. Mở tiệc thôi. Mới 9 giờ sáng mà. Chứ còn gì nữa? Xin lỗi. Bạn à, anh chưa từng đọc về tác hại của rượu với cơ thể á. Đọc rồi chứ. Thế cho nên tôi mới bỏ đọc luôn. Cơ thể tôi là ngôi đền. Còn của tôi là lâu đài hơi. Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng rượu, phô mai hay cà phê không? Phô mai. Vâng. Sydney, dùng cùng tôi nhé. À, tôi bị không dung nạp lacto. Không dung nạp lacto? Ở Pháp sao? Ồ, cô may đó. Thứ duy nhất tôi bị không dung nạp là tập thể dục. Tôi thuộc chương trình bảo vệ vóc dáng. Ừ, kiểu, nhìn tủ đồ là kêu, để cái này không vừa, cái này cũng không. Cô không động đến Mimosa kìa. Cứ lấy đi. Tuyệt. Xin chào mừng quý khách. Chào mừng đến với Chetay Castle. Gia tộc Castle đã sống ở đây kể từ khi lâu đài này được xây dựng vào năm 1682. Tôi cứ tự lấy cái này nhé. thế chỗ này là kiểu tự thân tự giác à? Khác ghê. Ở đây ấm cúng quá. Quá ấm cúng. Đây là Bullet. Chào. Này, nó thích cô đấy. Vâng. Chào nhóc. Philip, Hugo đâu rồi? Tôi e là ngài Cassel sẽ đến muộn. Ông ấy có công việc quan trọng. Ông ấy gửi lời xin lỗi, và sẽ dùng bữa cùng các vị vào tối nay. Được rồi, giờ để tôi đưa các vị về phòng. Sao cô lại lôi vụ chia tay Laber ra? Vụ đó lâu lắm rồi mà. Có lẽ vì vẫn còn chút ác cảm do cách ông ấy bị Ryan đối xử. Công ty đó đã bị thổi giá khi ta mua lại. Ta chỉ làm gì cần làm để có lời thôi. Marvin. Tôi mà cứ bận tâm đến từng công ty thấy bị ép giá trong mỗi vụ, chắc tôi phá sản mất. Sydney, cô sao vậy? Từ lúc tới Paris, cô cứ như người khác ấy. Cô là người tốt, Sydney. Cảm ơn ông. Đó không phải lời khen đâu. Chứng tỏ cô có thể tàn nhẫn đi. Tôi có thể. Tôi có thể tàn nhẫn. Cô phải mạnh mẽ lên chứ. Có mà. Như bài hát của Kelly Clarkson. Hả? Tôi không biết nữa. Xin lỗi. Chính cô đã muốn có cơ hội này. Đừng làm tôi hối hận đó. Không đâu. Tôi hứa. Marvin. Xếp hành lý đi. Xong hết rồi ạ. Xin chào. Có ai không? Chào bong bóng. Bế cái nào? Chào Henry. Chào bác Philip. Tôi không nghe thấy tiếng cậu đổ xe. Vì cháu vừa tậu chiếc xe Peugeot điện mới. Cuối tuần này bác nên lái thử đi. Chạy siêu nhanh. Ồ, tôi mê tốc độ lắm. Vâng, cháu biết mà. Khách của cậu đến rồi đấy. Tôi vừa đưa họ về phòng rồi. Tuyệt. Ông Green đâu ạ? Ở trong nhà kho. Vẫn đang miệt mài biến chanh thành nước chanh. Cháu quay lại ngay ạ. Chết tiệt. Bố chịu thua rồi sao? Còn lâu. Con sẽ thấy. Năm nay, nó sẽ là niềm tự hào ở triển lãm xe F-Nay. Vâng. Năm nào bố chẳng nói thế, và nó toàn chết máy trước khi ra khỏi nhà kho. Năm nay thì không. Chiếc xe chân này sẽ chạy lại. Đảm bảo đấy. Thế. Đường đi tới đây thế nào? Dễ mà. Con nhập địa chỉ, rồi cái xe tự tìm đường tốt nhất. Thế thì còn gì vui nữa? Đó gọi là tiến bộ đấy à. Chắc bố nghe về nó đâu nhỉ? Mọi người đến cả chưa? Rồi à, chắc vậy. Mà chuyện này là sao? Bố có bao giờ mời khách tới dịp lễ đâu. Con thì biết gì? Bà Giáng sinh rồi con chưa về nhà. Không có vụ sáp nhập, chắc cũng chẳng về luôn. Sydney Pass nữa. Bố nói thế là sao? Không sao. Bố thấy cách con nhìn cô ấy rồi. Đam mê hợp với con đấy. Bố muốn kết thúc như chia tay Laber sao? Đó là rượu bốc đô chưa ủ lâu, ở bên bờ kém danh tiếng của sông Garon. Còn đây là loại champagne di sản đã có tên tuổi hàng trăm năm. Di sản chẳng có ý nghĩa gì với họ cả. Con lấy quyền gì mà nói về di sản, hả? Khi con còn từ chối nối nghiệp bố. Đây đâu phải về con. Nên là về con đấy. Chết tiệt. Ngày tuyệt vời nhất. Biết đó, từ khi còn là một cậu bé, tôi chỉ ao ước có ba thứ cho Giáng sinh. Một quản gia khỉ, một quản gia robot, và một nhóm bạn như trong phim Friends. Xung quanh tôi đúng là toàn lũ ngốc. Câu đó thật tuyệt vời, bà Berivik. Giáng sinh với anh thế nào, ô tô? À, Giáng sinh đặc trưng kiểu Đức thôi. Bọn tôi bôi cho lên người, rút trong bóng tối, ăn kẹo hạnh nhân Maripan và xúc xích Nanakuk, trốn Krampus. Krampus là ai? À, Krampus là nửa dê nửa quỷ, chuyên trừng phạt trẻ hư vào Giáng sinh. Nghe ấn thật đấy. Chưa ấn bằng vợ hắn đâu, Frau Percha. Bà ta sẽ moi đục mấy đứa trẻ hư rồi nhét đầy rác vào bụng. Vài người gọi bà ta là mẹ của tái chế. Như đa số người Đức, đến tận hai mấy tuổi, tôi mới biết Krampus không có thật. Ngày hôm đó đúng là đen tối. Mà tôi vẫn mê Giáng sinh lắm. Dịp duy nhất tôi được ngồi cạnh cái cây chết khô, ăn kẹo trong giày mà không bị phán xét. Chào buổi tối. Bắt đầu rồi nhỉ? Chào buổi tối, mọi người. Mong là mọi người đã ổn định chỗ ở và thấy phòng ốc vừa ý, phòng đẹp lắm, cảm ơn ông. Berwick. Berwick thân mến. Ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? 30 năm à? 32 năm. 32 năm. Cả đời người đấy. Tôi luôn biết khi nào cô đang có chuyện suy nghĩ. Nào, nói đi. Chúng ta đã cống hiến cả đời cho việc kinh doanh này. Không như dân Mỹ, những người mà sâm panh với vang sủi cũng chẳng phân biệt nổi. Hugo, cha tôi làm việc ở vườn nho, như cha anh. Anh đồng ý với tôi cho tay Cassel phải ở lại Pháp vì sâm panh phải thuộc về bàn tay người Pháp như chúng ta. Xin lỗi, tôi nghe sót gần hết rồi. Tiếng Pháp của tôi có hạn. Tất nhiên rồi. Nhưng tôi biết một điều. Ai không tiến, ắt sẽ lùi. Phải. Hay lắm, Sydney. Tinh thần phải thế chứ. Nghe này, năm 2017, các ông đã có một mùa xuân ấm áp, nho nảy chồi sớm. Một đợt sương giá khắc nghiệt cuối tháng 4 đã làm chết 40% vụ mùa. Lẽ ra các ông đã phải dự trữ từ vụ mùa 2015 và 2016, nhưng lại không có kho chứa dự phòng để tận dụng những năm bội thu đó. Terrebonne cũng chịu chung số phận. Và điều đó sẽ lặp lại nếu ông cứ mắc kẹt trong cách làm cũ kỹ. Thương hiệu Terrebonne sẽ neo giữ chia tay Cassel với một trong số điền trang vĩ đại nhất thế giới. Ông Cassel đang ngập trong nợ nần, và bà dâng cho ông ấy một cái neo ư. Như ngài yêu cầu ạ. Đây là thử thách đầu tiên của cuối tuần này. Chúng ta sẽ xem các vị am hiểu Grand Cru của chia tay Cassel đến đâu. Tôi muốn mọi người nhắm mắt lại. Nhãn chai được che rồi mà. Mỗi niên vụ sâm panh đều có sự khác biệt về màu sắc. Tôi không muốn các vị nhìn bằng mắt. Tôi muốn các vị cảm nhận bằng mũi, bằng lưỡi, thậm chí bằng tai. Mời nhắm mắt lại. Trước mặt các vị là một ly Grand Cru của chia tay Cassel. Xin hãy cầm ly lên và đưa lên mũi. Hít vào. Nói cho tôi biết các vị thấy gì. Dưa lưới. Táo vàng. Sydney, còn cô thì sao? Bưởi và. Gừng. Xuất sắc. Ô tô. Tôi chẳng ngửi thấy gì cả. Tôi bị hỏng dây thần kinh khứu giác năm 2016 trong một trận bi đá trên băng bạo lực. Roberto. Mùi địa Trung Hải. Saint-Tropez. Bất ngờ đấy. Nói thêm đi. Đó là mùa hè năm 2012. Lúc đó, tôi ở trên du thuyền của bố tôi. Tôi gặp Gunther, một thủy thủ sợ không gian rộng, chả bao giờ rời bến cảng. Bọn tôi yêu nhau say đắm. Dù cầu xin anh ấy ở lại, tôi biết một ngày anh ấy sẽ phải đối mặt với nỗi sợ biển cả. Và đó là khi Gunther giông buồm đến Patagonia. Tàu của anh ấy đâm vào đá ở mũi hòn, và anh ấy chìm xuống đáy đại dương. Roberto, tôi rất tiếc. Hoặc là anh ấy đã bơ tôi luôn. Khó mà biết lắm. Dù sao thì, tôi không gặp lại Gunther nữa. Cơ mà, ly sâm panh này gợi cho tôi kỷ niệm đó. Và đây là chia tay Cassel Grand Cru Blanc de Noisy phiên bản đặc biệt 1987. Trời đất! Sao anh biết? Nghề của tôi mà. Tôi uống sâm panh, tôi mở tiệc, gì tôi chẳng biết. Xuất sắc! Gì thế à? Tôi đã không biết nên chuẩn bị gì khi các vị đến, mà Beririk đã có một ý rất hay. Ở riêng nước Pháp đã có hơn 1.000 loại phô mai, và nó không chỉ là thức ăn, mà còn là một phần văn hóa, lịch sử của chúng tôi. Để hiểu nước Pháp, phải hiểu và yêu phô mai. Ổn cả chứ, Sydney? Vâng, tất nhiên à Philip, nhớ phục vụ cô ấy Camembert trước, rồi đến Berry. Một miếng Roquefort ngon sẽ rất hợp với rượu Sancerre. Tiếp theo là một lát Rainbow Chôn. Đừng bỏ qua Munster nhé. Và cuối cùng, kết thúc bằng Pont-l'Évêque. Nước Pháp muôn năm. Anh muốn gì? Bố anh bảo anh đến xem em thế nào. Anh nghĩ ông ấy hơi lo lắng vì em rời bữa tối khá nhanh. Em ổn. Chỉ là hơi. Em có, không? Không sao mà. Em bị không dung nạp lacto. Không dung nạp lacto? Phô mai ghét em. Đùa. Có đấy. Điều buồn nhất anh từng nghe đấy. Thật ra, bọn anh có câu nói này. Buồn như ăn mà thiếu phô mai. Là em đấy. Một bữa ăn buồn bã. Sao lúc đó em không nói? Sao từng ấy lời ca ngợi vì nước Pháp là phô mai hay sao? Đâu có được. Em không để Berrick nghĩ bà ta chọc tức được em đâu. Bà ta ác ghê. Tối nay em chỉ cần nằm im thôi. Chắc là không được rồi. Tại sao? Giờ ta phải làm gì à? Ôi chúa ơi! Henry! Đi nào, ô tô! Con và Sydney đi đâu nhé? Tôi sợ ngựa lắm. Đừng lo. Nó như con chó to thôi mà. Tôi sợ chó luôn. Còn mèo thì sao? Roberto, làm ơn ngồi đi. Em ổn chứ? Đến lễ hội ánh sáng nào. Đây đúng là ngày tuyệt vời nhất. Tôi đã đoán ngay là anh sẽ thích mà, Roberto. Mọi người ơi, chụp ảnh với cây thông nào. Ôi chúa ơi. Tôi phải gửi nó cho anh. Khỏi. Ảnh làm tốn bộ nhớ lắm. Nào. Nhìn anh cưng mà. Không. Đừng gửi ảnh cho tôi. Rồi, thì không gửi. Edward rồi. Ai thế kia? Ông già Noel. Ông già Noel của Pháp. Giống bố già Noel hơn đó. Gặp mọi người sau nhé. Tôi phải cố lọt vào danh sách hư hỏng đây. Berivik, đi với tôi nào. Chắc tôi sẽ đi, vâng. Tất nhiên. Luôn có năm sau cho anh mà. Phải, luôn có năm sau, Berivik à. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Anh có cái này cho em. Đây. Macaron à. Ngon nhất vùng Champagne. Em phải tha thứ cho anh vì tội xấu tính để đổi lấy hộp macaron này sao? Rồi, anh sẽ lấy lại. Không, em chỉ hỏi rõ điều kiện thôi. Ừ, rồi. anh xin lỗi. Bố anh làm anh phát điên lên, và... chắc là anh vẫn rất áy náy vì không chịu tiếp quản cho tay Cassel. Em cũng xin lỗi. Lúc biết anh không phải như em nghĩ, em đã hoảng sợ. Em với thứ gọi là gì niềm tin y dạo này không thân thiết lắm. Em có thể tin anh mà. Tùy. Thoát ra kiểu gì đây? Nó có. Nhắn cho anh ấy đi. Thôi, đây là dịp bận nhất năm của anh ấy mà. Thì sao? Tôi không nên nhắn anh ấy. Phải làm giá một tí chứ. Tôi mệt lử rồi. Mọi người ngủ ngon nhé. Tối nay mọi người nên ngủ thật ngon đấy. Vì mai là ngày trọng đại. Ngủ ngon, Berivik. Ngủ ngon. Chà, mọi người nghe rồi đó. Ta nên đi ngủ thôi. Và thiếu một ly rượu đêm thì sao mà ngủ ngon được? Sao lại không? Sao anh vẫn đứng vững được thế? Đúng nhỉ? Một phần trong tôi bảo đừng nốc thêm nữa, phần kia lại bảo, ê đừng nghe anh ta. Anh ta xỉn rồi. Đi nào, ô tô. Ừ, được rồi. Cảm ơn đã ép uổng tôi nhé. Không có gì. Nghề của tôi mà. Mà đứng đây nhìn anh uống có tính là tiếp tay không thế? Em muốn nhập hội với họ chứ? Muốn lắm, mà chắc em nên chuẩn bị cho ngày mai. Ừ, em nói đúng. Sẽ là một ngày dài đấy. Ngủ ngon. Ngủ ngon, Sydney. Vào đi. Chào Sydney. Tôi không ngủ được. Ôi, tôi cũng y chang. Hóa ra ông già Noel còn có cả trang OnlyFans luôn. Rồi, cô Trang trở vụ gì? Henry. Cưng à, cô đã lỡ e say nắng y ở Paris, thành phố lãng mạn nhất thế giới. Rồi số phận quái quam biến hai người thành đôi tình nhân bị ngăn trở. Y như Moulin Rouge, trừ bệnh lao thôi. Không thấy điên đầu mới lạ đấy. Cảm ơn anh. Tôi muốn giống như anh hơn. Tôi muốn yêu mà không sợ hãi. Cô nghĩ tôi không sợ à? Tôi cũng vấp ngã suốt mà. Thật sao? Tôi tập coi nó như một phần của điệu nhảy. Tình yêu như bài kiểm tra mà ta không ôn bài trước vậy. Chỉ biết tùy cơ ứng biến và mong điều tốt nhất. Mong được điểm cao nhờ cả lớp đều tệ. Tôi xem với. Thật à? Cô chắc chứ? Được rồi. Trời đất ơi! Chà! Đây là người thật à? Chào nhóc. Sao thế cưng? Cưng sao vậy? Chào nhóc. Chào. Chào. Chào. Anh chỉ, ừ, em cũng thế. được rồi. Ừ, được rồi. Chết tiệt. Chào. Chào buổi sáng, Sampan. Dậy thôi nào. Một ngày dài đang chờ ta phía trước đấy. Nào, mọi người, dậy đi. Dậy đi nào, Roberto. Phải đi làm hả? Ừ, Roberto, đi làm thôi nào. Sydney. Otto. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi á. Mọi người nghe câu, thì đơ phi vô gheo ethnic tờ gian ung ấy chưa? Gì cơ? Chim dậy sớm bắt được sâu y ấy. Và tôi có đủ sâu để dùng cả mấy ngày luôn. Ờ, xin lỗi nhé. Cả cô nữa, Berivik. Cả con nữa, Henry. Mau nào, mọi người. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng vườn nho rất yên ắng vào mùa đông. Chuyện đó hoàn toàn sai sự thật. Thật ra, vào mùa đông, bọn tôi còn bận bịu hơn cả vào mùa xuân. Và tất cả bắt đầu từ việc tỉa cành này. Nếu làm sai, nấm mốc và côn trùng sẽ tìm cách xâm nhập vào cây nho. Còn nếu làm đúng, chúng sẽ xanh tốt hàng chục năm. Giờ thì vào việc thôi, xem ai có tố chất nào. Tuyệt, được rồi. Mỗi người một hàng, cầm dụng cụ đi nào. Xin lỗi nhé. Được phép chứ? Tôi được phép à? Phải, anh được phép. Chà. Đây, cắt cùng một cái, hai lần. Rồi. Thế này. Nào, Roberto. Tôi xong rồi mà. Chưa đâu. Chút nữa đi. Như tôi đang giải phóng cây nho vậy. Ban đầu chúng sợ đến hóa đá, và giờ tôi sẽ cắt bao quy đầu cho chúng. Phải làm hết tất cả chỗ kia. Gì cơ? Phải đấy. Ở đây và ở đây. Một, hai. Rồi. Ừ, tốt lắm. Giờ tôi thực sự cần nghỉ ngơi và uống sâm phanh đấy. Ồ, thế này mới đúng chứ. Mấy chai này chưa uống được đâu, Roberto. Chưa đâu. Trước hết, ta phải loại bỏ cặn lắng tích tụ trong mấy chai này đã. Để làm vậy, ta sẽ phải xoay các chai 1/4 vòng. Suốt các tháng mùa đông. Đó gọi là sàn cặn. Lấy chai thứ nhất, chai thứ tư, rồi xoay. Rồi đến hàng tiếp. Và không được phạm sai lầm. Đây là một cuộc đua. Cuộc đua với thời gian, và là cuộc đua giữa mọi người với nhau. Tuyệt. Ồ, thế nghĩa là sao? À, giờ tất cả là về xúc xích. Ừ, tôi vẫn chẳng hiểu gì hết. Otto. Vâng. Roberto. Sydney. Henry, sẵn sàng chưa? Của tôi bụi quá. Berivik, cô nhớ chứ? Ta có thể lấy găng tay hoặc... Anh nghĩ sao? Sẵn sàng chuẩn bị bắt đầu. Là sẵn sàng, chuẩn bị, bắt đầu à? Anh bắt đầu đi chứ. Nhưng em làm trước đó. Làm như em cần lắm. Thế à? Em cần thật. Thắng rồi. Thắng. Thắng. Thắng. Em trước. Không đâu. Chắc mà. Xem chiếu lại. Em nghĩ em. Chiếu lại băng đi. Ừ, một tay đặt lên chai số 1, rồi lên chai số 4, rồi xoay một chút. Thắng rồi. Ở đây có gì thế này? À, bọn tôi đang thi trang trí cây thông Noel. Nhìn dị thật đấy. Cảm ơn. Ừ, tôi trang trí theo kiểu chút e, chi chơi nấm thức thần mà. Còn anh trang trí kiểu gì, ô tô? Sự bức bối. Rồi. Có ai có kế hoạch gì cho ngày lễ chưa? Tôi sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh hàng năm, rồi tiếp đến là tiệc đón năm mới, rồi tiệc ông già Noel bí mật chủ đề phim xe 7N. Gọi là ngày trong hộp có gì? Tôi sẽ xem Sơ Lang Sam với cả nhà, hay còn gọi là Die Slow. Các cô gọi là Die Hard thì phải. Anh cũng xem Die Hard vào Giáng sinh nha. Ừ, mà ở Đức nó được coi là bi kịch. Tội nghiệp Hans Gruber. Bị hiểu lầm sâu sắc. Tôi khá chắc rằng Hans Gruber là một tên khủng bố. Với bọn tôi, Hans Gruber giống Robin Hood hơn, ăn cắp của mấy lão sếp tập đoàn tham lam. Chính tập đoàn Nakatomi đã đặt tính mạng nhân viên vào tình thế nguy hiểm vì vài đồng bạc lẻ đối với họ. Robin Hood chia cho người nghèo. Ta đâu biết Hans định làm gì với số tiền đó. Biết đâu anh ấy sẽ mở vài trường học. Còn John Clang thì sao? Ồ, xin lỗi, gã cao bồi thích là bán đó à? Chính John Clang làm loạn lên với câu Yipki EI, đồ khốn y đó. Hans Gruber là một tên trộm lịch lãm. Hắn cho nổ tung Nakatomi Plaza. Ừ, mà đâu có ai là hoàn hảo. Được rồi. Ô tô. À phải, đến lúc tôi thuyết trình rồi. Rồi. Được rồi. Tôi xin được giới thiệu mạng lưới phân phối lớn nhất mà thế giới từng thấy. Ôi, nhìn những chai rượu vang của ông chạy qua nền kinh tế nhanh cỡ nào kìa. Như thể trọng lực, tức là thuế quan, không tồn tại vậy. Ôi không, đó là Krampus. Hắn đến để phá hỏng Giáng sinh và ngăn cản việc phân phối chia tay ca xeo khắp châu Âu. Năm nay thì mơ đi, Krampus. Quyền quốc sẽ ngăn ngươi. Không. Quyền quốc Import bảo vệ Giáng sinh khỏi Krampus cho tới mãi về sau. Krampus. Chà, đó là. Và phần thuyết trình của tôi đã kết thúc. Tôi có thể mời ông xem lại không? Không, chắc không cần đâu. Tôi cũng đã chuẩn bị bản dựng của đạo diễn. Dài hơn 68% và có nhiều thông tin bổ ích cho trí não hơn nhiều. Đầu tiên, phải đảm bảo sâm panh lạnh nhất có thể, rồi sau đó nghiêng chai ở góc 30 đến 45 độ. Và tìm đường nối nổi bọt khí, đó sẽ là chỗ ta mở sâm panh bằng kiếm. Xin lỗi, Roberto, mà cái này thì liên quan gì đến Chetay Castle? Anh phải thuyết trình đề xuất kinh doanh chứ. Hai ta đều biết việc duy nhất tôi đủ năng lực làm là mấy trò xàm xí mà. Nhưng tôi rành cách để vui lắm. Ừ thì, cái này còn lâu mới được. Mở sâm panh bằng kiếm thì phải có kiếm, nên người ta mới gọi thế. Ôi chúa ơi! Như anh thấy đấy, một khi Terrebonne mua lại Chetay Castle. Sâm panh của anh sẽ được phân phối trên nhiều vùng lãnh thổ, đặc biệt là khắp thị trường châu Á, bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ, nơi doanh số bán sâm panh tăng đáng kể trong những năm gần đây. Hugo, anh ổn chứ? Xin lỗi, cô nói tiếp đi. Tin tốt là Terrebonne sẽ giúp anh vượt qua các rào cản thương mại khi thâm nhập thị trường, vốn là một thách thức đối với tất cả các nhà sản xuất Pháp trước đây. Ông Castle. Đẹp quá, phải không? Nhìn những vườn nho kia, ta sẽ tưởng chúng đang say ngủ. Nhưng là ngược lại mới đúng. Ở bên dưới có rất nhiều thứ đang diễn ra. Sydney, đi dạo với tôi nhé. Được à. Cô thấy Epernay thế nào? Đây là nơi đẹp nhất tôi từng thấy đấy. Tôi đã có cảm giác là cô sẽ hiểu mà. Không phải ai cũng hiểu đâu. Thấy nó không? Tôi đã kết hôn trên ngọn đồi đó. 19 tuổi, tưởng tượng nổi không? Chà. Henry đã sinh ra ở đó đấy. Lúc đó, tôi đang tỉ nho ở trên cánh đồng thì Sophie của tôi vỡ ối. Tôi vừa kịp về tới lâu đài trước khi nó chào đời. Henry là thế, bốc đồng lắm. Vợ tôi từng là cả thế giới với tôi. Nhưng rồi cô ấy lâm bệnh. Và khi căn bệnh lấy đi sự sống của cô ấy, nó cũng lấy đi sự sống của tôi. Lẽ ra tôi phải mạnh mẽ hơn vì Henry. Nhưng tôi gần như không bước nổi nữa. nên tôi đã làm điều duy nhất mà tôi biết. Làm việc. Trong tiếng Pháp, bọn tôi không nói, để anh nhớ em. Mà nói. Tu me má gờ. Nghĩa là, lời trong anh thiếu vắng em. Đó chính xác là cảm giác của tôi từ khi Sophie mất. Và cảm giác của tôi với Henry ngay cả bây giờ. Tôi rất tiếc về bà Sophie. Nhưng ông đâu cần nhớ Henry. Anh ấy vẫn ở đây mà. Henry chẳng muốn dính dáng gì đến tôi cả. Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ trong anh ấy cũng thiếu vắng ông đấy. Bullet. Henry, Sydney, tìm ở hầm. Con hiểu chúng nhất. Ô tô, giúp tôi tìm ở cánh đồng. Rồi. Roberto và Berwick, tìm ở lâu đài. Đi nào. Bullet. Bullet. Cũng cưng ơi. Bullet. Nó có hay làm thế không? Nó làm thế suốt ấy mà. Đừng lo, ta sẽ tìm ra nó thôi. Cuộc họp của em với bố anh thế nào? Thật ra cũng chẳng phải cuộc họp gì. Ông ấy nói về anh suốt. Để anh đoán nhé. Bố anh mắng vốn anh vì không nối nghiệp ông ấy à? Không, thật ra bố anh. Ông ấy nói rằng ông ấy nhớ mẹ anh thế nào? Và nhớ việc có anh trong cuộc đời của ông ấy ra sao? Ông ấy còn nói gì nữa? Chắc nên để bố anh nói với anh thì hơn. Không biết nó phát ra từ đâu nhỉ? Chắc ta nên tách ra đi. Anh sẽ gặp lại em ở cổng vào. Được. Bullet. Chào nhóc. Nhóc làm gì ở đây thế? Chào cưng. Bọn tao tìm mày mãi đấy. Tìm được rồi. Đây rồi. Em tìm thấy nó à? Nhóc quỷ này. Em thấy cả cái này nữa. Trời đất. Nói lại bằng tiếng Anh đi. Những con đường chông gai nhất sẽ dẫn tới những đích đến đẹp đẽ nhất. Người Pháp có nhiều câu nói hay thật đấy. Phải, đúng vậy. Anh thấy cái cây thông kỳ lạ này thế nào? Đẹp lắm. Henry, bố muốn con gặp một người. Chào sức. Anh làm gì ở đây? Marvin hơi lo về tiến độ của em, nên ông ấy cử anh đến để hỗ trợ. Em đâu cần hỗ trợ. Xin lỗi. Chào. Anh là ai? Chào. Ryan Gardner, tập đoàn Rốt. Phải rồi. Giờ thì xin phép, bọn tôi còn có việc cần bàn. Hồi đó mẹ con với bố hay ngồi đây hằng ngày sau bữa tối. Con nhớ mà. Bố ngồi với nhé. Con còn nhớ hồi ta chơi đuổi bắt ở vườn nho chứ? Hai mẹ con cười đến nỗi thở không ra hơi. Bố vẫn nghĩ về hồi đó à? Bố vẫn nghĩ suốt. Có điều này bố muốn nói với con. Điều lẽ ra bố nên nói với con từ lâu. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi vì đã không thể mạnh mẽ hơn vì con khi con cần. Nhưng bố muốn con biết rằng giờ, bố ở đây vì con. Và bố sẽ luôn ở đây. Nếu con cho bố cơ hội. Con biết là. Con biết là bố luôn muốn con tiếp quản chia tay Castle, nhưng. Nhưng con phải tìm lối đi riêng. Con xin lỗi bố. Điều tốt nhất mà bố có thể mong cho con là để con đi theo con đường của mình. Điều gì đã thay đổi bố thế? Sydney Pice. Hẳn rồi. Phải, cô ấy làm được thế. Em làm được rồi, xích. Luật sư của Castle đã liên hệ với ta để bắt đầu đàm phán sơ bộ. Và Marvin đang đàm phán với Takami Import. Anh nói gì vậy? Hugo đâu nói gì về chuyện đó. Hugo chỉ biết những gì cần biết thôi, và... Ông ấy không cần biết. Ít ra là tới khi xong thương vụ và ta bán lại chia tay Castle cho người Nhật. TRR sẽ kiếm được 50 triệu mà không gặp rủi ro gì. Tất cả là nhờ em cả đấy. Còn Hugo? Em đã hứa rằng ông ấy sẽ được ở lại sau khi bán xong mà. Một khi Takami tiếp quản, mọi hợp đồng trước đó sẽ vô hiệu. Đây là tất cả những gì em từng muốn mà. Em đến đây để lấy chia tay Castle và em đã làm được. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh nói đúng. Em đến đây để chốt một thương vụ. Để khiến Marvin nở mày nở mặt, và kiếm về cả mớ tiền cho TRG. Em đã làm xong những gì em đến để làm. Và giờ em muốn xóa bỏ nó. Để anh nói theo cách ví von thể thao rối rắm của em, để cho em dễ hiểu nhé. Đây là hiệp cuối rồi. Em đang ở ngay vạch ghi bàn. Hoặc là em ôm bóng chạy vào vùng ghi điểm. Hoặc là bị tống vào khu vực phạt cho đến hết sự nghiệp. Henry. Này. Đây là một sai lầm. Gì cơ? Anh đã tự nhủ anh đến đây để bảo vệ bố anh. Nhưng thật ra, anh đến để gặp em. Nhưng giờ anh biết hai ta không thể thành được. Ý anh là sao? Tối nay anh đã thấy một khía cạnh của bố anh. mà anh quên là có tồn tại. Henry. Ngày mai anh cần ở đó vì bố anh. Cũng như em cần ở đó vì công ty em. Có lẽ ta nên nói lời tạm biệt bây giờ thì hơn. Tạm biệt sao? Tạm biệt, Sydney. Chết tiệt. Chào. Chào Hugo. Tôi ngồi cùng được chứ? Xin mời. Cái xe thế nào rồi? Tôi sẵn sàng chấp nhận thất bại rồi. Tôi hiểu cảm giác đó. Mẹ tôi từng có một chiếc Fiat đời 65. Đùa à? Không đâu. Phải, mỗi lần nó hỏng, mẹ tôi lại tự sửa lấy. Mà nó hỏng như cơm bữa. Bọn tôi chuyển chỗ ở suốt. Nào là sống nhờ dì tôi, bà tôi, rồi. Vài người bạn trai chẳng gắn bó được lâu. Mỗi lần đến lúc phải đi, bà ấy lại sửa cái Fiat cũ, rồi bọn tôi lại lên đường. Bà ấy luôn biến mọi thứ thành một cuộc phiêu lưu. Bọn tôi thường thức khuya xem mấy bộ phim mà hồi đó còn quá nhỏ để xem. Như kiểu Kẻ hủy diệt hay Đài hát nữa, tất nhiên. Bất cứ phim nào mà anh hùng chống lại những điều bất khả thi. Rồi tôi lớn lên, và nó chẳng còn vui nữa. Tôi bắt đầu thấy giận bà ấy. Mà giờ thì tôi hiểu, bà ấy đã làm hết sức dựa trên những gì mình có. Theo cách riêng, bà ấy là anh hùng trong câu chuyện của mình. Chà! Giờ tôi cần mẹ cô đấy. Tôi cũng vậy. Mẹ tôi đã rất vất vả. Tất cả những gì tôi từng muốn là bà ấy được thành công. Nên tôi mới làm công việc này. Mỗi lần cứu được một doanh nghiệp nhỏ, tôi thấy như đang cứu mẹ tôi vậy. Nghe hơi ngớ ngẩn nhỉ? Không ngớ ngẩn đâu. Tôi đã mất nhiều năm để cố cứu vợ mình. Rồi đến vườn nho. Nhưng chẳng cứu nổi cái xe cà tàng này. Ông xem bộ chế hỏa khí chưa? Rồi. Còn vòi phun xăng không tải. Cố lên nào, cưng. Tùy. Tiếc là tôi đã lỡ buổi triển lãm xe. Muộn còn hơn không mà. Muộn còn hơn không? Sydney. Nói thật với tôi, cô đang nghĩ gì đi? Chào nhóc. Này. Đừng có đuổi theo mấy con thỏ nữa, nhé. Tạm biệt bác Philip. Tạm biệt quý cô. Được, giả sử tôi đồng ý đi với anh. Chính xác thì anh sẽ cho tôi xem gì? Giáng sinh ở Paris. Chào buổi sáng, mọi người. Cuối tuần này tôi rất vui vì được làm quen với mọi người. Mỗi người đều khiến tôi ấn tượng bởi những đề xuất cho tương lai của Chetay Kassel. Như mọi người biết, với tôi, đây không chỉ là một công ty mà là cả cuộc đời tôi. Ta không đợi Sydney sao? Không cần đâu, ô tô. Sydney đi tối qua rồi. Cô ấy đi rồi là sao? Vậy ai có hợp đồng? Anh chốt với Sydney rồi à? Chúc mừng, Sydney. Xin lỗi, tôi hay bị sướng quá sớm. Hay lắm, Roberto. Anh làm tôi cười đấy. Và đó là lý do tôi sẽ bán Chetay Kassel cho anh. Xin lỗi, gì cơ? Hả? Hả? Anh bán Chetay Kassel cho tên hề này ư? Anh nghĩ gì vậy? Bố à, bố chắc chứ. Champagne khác với các loại rượu khác. Champagne là để vui vẻ, và Roberto đây thì luôn tràn đầy niềm vui. Ông đang mắc sai lầm lớn đấy. Chà, tôi từng mắc sai lầm rồi. Thật ra, hôm nay tôi suýt mắc một sai lầm nữa nếu ký với công ty anh. Rồi Sydney đã nói cho tôi kế hoạch thực sự của các anh. Rằng sếp của các anh định lừa tôi thế nào? Đúng là như cái lỗ hậu. Không, Hugo, lý trí lên đi. Roberto là kẻ ngốc. Anh ta đâu hiểu gì về nước Pháp hay việc kinh doanh của ta. Hugo, cô ấy nói đúng về tôi đó. Tất cả những gì tôi biết về nước Pháp là qua phim Ratatouille. Ồ, tôi mê bộ phim hoạt hình đó. Kinh điển mà. Nhưng tôi không biết điều hành kinh doanh. Tôi đưa tiền cho ông, rồi ta cộng tác nhé. Roberto, tôi cần gom đủ 60 triệu euro, nếu không... Ngân hàng sẽ tịch thu khu đất này. Ơn Chúa, tưởng ông sẽ nói con số khổng lồ nào chứ. Thật hài vì đó là sự thật, nhỉ? Các người điên hết rồi. Cả hai người đều điên rồi. Biết chứ. Lo cho gan của anh, mà mừng cho anh. Ngành này thì phải điên thôi. Tôi không ngờ đấy, cũng chẳng biết sẽ thế nào luôn. Giờ ta làm gì đấy? Uống thôi. Tuyệt, hay lắm. Nâng ly. Ở Đức, bọn tôi có câu này. Là, từ mọi thứ đều có kết thúc trừ xúc xích, vì nó có hai đầu. Chà. Người Đức các anh có nhiều câu nói về xúc xích ghê ha. Ước gì tôi có thể tạm biệt Sydney trước khi cô ấy đi. Ồ, ta có thể lập nhóm trò chuyện mà. Như vậy, ta đều giữ liên lạc. Thật sao? Tôi chưa bao giờ có đủ bạn để được thêm vào nhóm trò chuyện. Nhiều người chê tôi bi quan lắm. Đi gặp con anh đi. Kiểu người nhìn nửa ly nước đã thấy cạn. Anh nhìn nửa ly nước đã thấy cạn hay đầy, cái đó đâu quan trọng. Quan trọng là ly nước đó có thể rót đầy trở lại. Con sẽ bảo bố ngốc nghếch vì đã chọn Roberto sao? Con mới ngốc. Con đã mắc lỗi lớn với Sydney. Phải, đúng đấy. giờ con định làm gì? Bố muốn con làm gì? Quá muộn rồi. Muộn còn hơn không mà. Đi đi. Mau lên. Ôi, bác Philip. Có chuyện gì thế? Còn không có xe. Bằng cách nào thế? Sydney. Trời đất. Xin chào cô. Chào Marcel. Chuyến đi đến vùng Champagne thế nào? Từ y thảm họa y nói sao nhỉ? Catastrophe. Phải. Tiếng Pháp luôn nghe hay hơn. Có chuyện gì thế? Chà. Tôi không chốt được thương vụ, tôi nghỉ việc, và còn thất tình nữa. Chỉ trong một cuối tuần. Nhưng tôi đã yêu. Đã tìm thấy một sức mạnh tôi chưa từng biết, và còn tìm được vài người bạn. Có thể gọi đó là rắc rối Champagne. Rắc rối Champagne như? Nghĩa là mấy rắc rối đó chẳng tệ đến thế. Hầu hết sẽ thấy may mắn nếu chỉ có mỗi mấy rắc rối đó. Có vẻ chuyến đi tuyệt đấy chứ? Phải, tôi đoán là vậy. Cảm ơn vì tất cả. Ồ, tôi rất sẵn lòng, thưa cô. Cô cần taxi ra sân bay không? Có, làm ơn. À, tôi cần ghé qua một chỗ trên đường đi. Được rồi. Xin lỗi. Chào buổi sáng. Tôi đến tìm một khách ở đây. Sydney Price. Để tôi kiểm tra. Xin lỗi, nhưng cô Price đã trả phòng sáng nay rồi ạ. Cảm ơn. Thưa anh. Có lẽ tôi giúp được đấy. Sydney. Sao anh biết em ở đây? Nhờ người lễ tân ở khách sạn. Master. Tất nhiên rồi. Em quay lại vì mấy cuốn sách à? Ừ, nhưng... Em lại tìm thấy cái này. Cho em gái em sao? Không, cho em. Anh xin lỗi. Anh đã xử sự thật ngốc. Một lần nữa. Em cứ nói xen vào lúc nào cũng được nhé. Không. Anh đang làm tốt lắm. Biết đấy, anh. Ước gì anh có đủ ngôn từ để nói với em về cảm xúc của anh. Nhưng mỗi lần thử nói bằng tiếng anh lại thất bại. Không sao đâu. Em phải đi đây. Chuyến bay còn vài tiếng nữa là cất cánh. Được rồi. Sydney. Trong anh thiếu vắng em. Trong em cũng thiếu vắng anh. Giáng sinh vui vẻ, cả nhà. Giáng sinh vui vẻ. Tối nay cả nhà sẽ đến ăn tối chứ hả? Hứa là lần này không có phô mai đâu. Xíu phô mai cũng được. Không. Và lũ trẻ la hét ầm ĩ, nhưng Krampus vẫn tiếp tục tiến đến. Được rồi, thay bằng cuốn này thì sao? Ôi, nhưng đang đến đoạn hay mà. Xin chào. Tên cô là Schiller à? Làm việc mình yêu, cả đời sẽ không phải làm việc ngày nào, Philip nhỉ? Về cơ bản, tôi là cộng sự thầm lặng. Chắc thế nên Hugo cứ bảo tôi im. Bullet. Ông ấy không nghĩ tôi im miệng được. Kiểu, ông ấy nói là tôi không thể im lặng được 5 giây. Tôi im lặng được mà. Miệng khóa môi cài luôn. Hôm nay ta làm ăn thế nào? Chà, xét tới việc Roberto đang uống gần hết số lợi nhuận của ta, Le Petit Re vẫn đang lỗ. Nhưng chuyện đó sẽ thay đổi ngay khi có số liệu Giáng sinh thôi. Có ai từng nói với em rằng em là một CEO rất gợi cảm chưa? Sáng nay anh có nói mà. Thế à? Nhưng có những điều đáng nhắc lại đó. Giáng sinh vui vẻ, Sydney. Giáng sinh vui vẻ, anh yêu. Chỉ sợ anh ấy là cờ đỏ, lờ tin nhắn của tôi luôn. Dù đó là màu của anh ấy. Có khi anh ấy đang y á hự gì ở vô số nơi ấy chứ. Tôi nên nhắn không, Philip? Mà này, ông già Noel và tôi ăn ý lắm nha. Chỉ là tình theo mùa thôi. Bullet. Biên dịch, Joinere. Do you want to be the for any video?